Đan Võ Thần Tôn, chương 663, bắt đầu kiếm phái. Thất đại chủ phong, góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn Lý Thừa Hoán lông mày nhíu lại. Dường như nghĩ đến cái gì? Cười hỏi, Diệp huynh đệ, có thể từng nghe qua ta Đại Tần Bách Chiến Quân? Diệp Tinh Hà hơi suy tư, gật gật đầu, hơi có nghe thấy, nghe đồn Đại Tần Bách Chiến Quân. Bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Mà lại số lượng khổng lồ, nghe nói có tới 100 vạn. Lý Thừa Hoán giơ ngón tay cái lên, tán dương, Diệp huynh đệ, quả nhiên là bác văn cường thức. Bất quá, Diệp huynh đệ hẳn là không nghe qua. Ta bắt đầu kiếm phái nghe đồn, ta còn thực sự chưa từng nghe qua. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó hắn mỉm cười. Lý đại ca, xin lắng tai nghe, nghe vậy. Lý Thừa Hoán trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu, cao giọng nói, Đại Tần thiết kỵ 100 vạn, vẫn không thể địch ta bắt đầu kiếm phái tại Đại Tần địa vị. Dù cho sát thần tướng quân, nhìn thấy ta phái tông chủ, đều muốn lễ nhượng 3 phần, Hàm Dương Thành bên trong, thậm chí còn lưu truyền rộng rãi một câu. Ồ, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, lập tức cũng hứng thú, hỏi, không biết là lời gì? Lý Thừa Hoán cao cao hất cằm lên, cất cao giọng nói, mênh mông Đại Tần 100 vạn giáp, không địch lại bắt đầu nhất tông người. Lời này vừa nói ra, Diệp Tinh Hà đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hít sâu một hơi. Đây là bực nào bá khí, càng là bực nào cuồng ngạo. Nếu bắt đầu kiếm phái có dạng này nghe đồn, đủ để chứng minh, thì tông phái tại Đại Tần Vương Triều cao thượng địa vị. Lúc này, Diệp Tinh Hà âm thầm nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ trong lòng, lần này tới bắt đầu kiếm phái, ta thật sự là đến đúng chỗ, tại đây bên trong, ta hẳn là có thể tiến bộ càng nhanh, một ngày nào đó, có thể trở lại Đại Sở, báo thù rửa hận. Tiếp theo, hai người cười cười nói nói, tiếp tục đi lên phía trước. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà trước mắt bỗng nhiên mở mắt, một tòa cao lớn sơn môn, nguy nga đứng vững. Cao hơn 30 mét sơn môn, trên đó sách 4 chữ lớn, bắt đầu kiếm phái, mấy vạn tảng đá dai, theo ngọn núi mà lên, dường như thông thiên đại đạo. Trước mắt này ngọn núi cao, vẫn chỉ là lùn nhất một tòa, chung quanh quần phong đứng vững, cao vút trong mây, ở trong đó, có thất ngọn núi cao, trung linh dục tú, linh khí nồng nặc, kết thành mây mù hình, không ngừng quay cuồng, biển mây bốc lên ở giữa. Thất ngọn núi cao, như ẩn như hiện, Diệp Tinh Hà có chút cảm thán, khẽ cười nói, này thất ngọn núi cao, tốt đặc biệt, Diệp huynh đệ cũng cảm giác được. Lý Thừa Hoán cởi mở cười to, chỉ cái kia thất ngọn núi cao nói ra, cái kia thất ngọn núi, cũng không phải bình thường mỏm núi, mà là, bắt đầu kiếm phái thất đại chủ phong, thất tòa chủ phong, phân biệt dùng thiên su, thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, diêu quang làm phong tên, vừa vặn đối ứng bắt đầu thất tinh, bắt đầu kiếm phái cũng là bởi vậy tới. Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra nụ cười, nguyên lai, bắt đầu kiếm phái tên, là như thế được đến. Lý Thừa Hoán gật gật đầu, lại chỉ trên đỉnh núi, cái kia như ẩn như hiện đại điện nói ra, tại thất lớn chủ phong bên trên. Mỗi ngọn núi đều có một ngôi đại điện, tên là Sao Trời Đại Điện, 7 tòa đại điện, phân biệt có một vị phong chủ cầm quyền, phong chủ phía dưới, lại có trưởng lão, chấp sự, phân công quản lý tông phái công việc, mà đệ tử điểm làm ký danh đệ tử, thất phong đệ tử, cùng với hạch tâm đệ tử. Nói đến đây, Lý Thừa Hoán chỉ Diệp Tinh Hà, nói ra, đến mức Diệp huynh đệ. Ngô tiểu thư an bài cho ngươi cái ký danh đệ tử thân phận. Diệp Tinh Hà nghe xong, hơi nhíu mày, cười nói, còn có chuyện tốt bực này, ta không cần tham gia sát hạch, liền có thể gia nhập môn phái. Lý Thừa Hoán cười lắc đầu, kỳ thật, ký danh đệ tử cũng không tính bản môn đệ tử chính thức. Nhưng muốn trở thành bắt đầu kiếm phái đệ tử chính thức, Diệp huynh đệ ngươi cần thông qua sát hạch, tiến vào thất đại chủ phong. Trở thành thất phong đệ tử, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn về phía thất tòa chủ phong. Trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, nói ra, vậy kế tiếp, mục tiêu của ta, chính là muốn tiến vào thất đại chủ phong. Sau đó, hai người mười bậc mà lên, mấy vạn cấp bậc thang. Hai người cũng đi hơn nửa canh giờ. Cuối cùng, hai người tới ngọn núi bên trên. Ngọn núi bên trên, mười phần rộng lớn, liếc nhìn lại, không nhìn thấy bờ, trước mắt là một tòa quảng trường lớn. Chung quanh lầu các san sát, tháp cao, đại điện, biệt viện, hình thành một mảnh khu kiến trúc. Quảng trường bên trên có không ít đệ tử lui tới. Mười phần náo nhiệt, ngọn núi này mặc dù cũng hết sức nguy nga. Nhưng so với cái kia thất ngọn núi cao, rồi lại không kịp, thiếu đi mấy phần khí thế xuất trần. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, có chút kinh ngạc tán thán. Lý đại ca, nơi này thật náo nhiệt, này lại là địa phương nào? Lý Thừa Hoán mỉm cười, chỉ quảng trường bên trên một tòa tảng đá lớn. Chỉ thấy cái kia trên tảng đá lớn, có khắc ba chữ to. Bắc Thần Phong, Lý Thừa Hoán vừa cười giải thích nói. Ngọn núi này, tên là Bắc Thần Phong, chính là ký danh đệ tử ở lại chỗ, trừ ngươi bên ngoài, còn có mặt khác một chút ký danh đệ tử, rất nhiều ký danh đệ tử, đều là theo Đại Tần mặt khác môn phái nhỏ chọn lựa tới. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cùng này Lý Thừa Hoán tiếp tục đi lên phía trước, hai người xuyên qua quảng trường, theo uốn lượn đường núi hướng về phía trước, đi vào một chỗ biệt viện đằng trước. Biệt viện mười phần cao lớn, là loại kia bốn nhà ra sân rộng, sơn đỏ cửa lớn, lưu ly phi ngói, cao lớn tường viện, có tới cao 5-6 mét, bảng hiệu bên trên sách, nhất viện, Lý Thừa Hoán ngẩng đầu nhìn một chút bảng hiệu, cười giải thích nói, Bắc Thần Phong, tổng cộng điểm 108 viện, chia làm chữ thiên 36 viện, cùng chữ 72 viện. Mỗi cái trong sân, đều phân biệt ở mười mấy tên đến mấy tên khác nhau đệ tử. Mặc dù bài danh chẳng phân biệt được tuần tự, nhưng sân nhỏ lớn nhỏ không đều. Nhất viện, là chữ trong viện tốt nhất sân nhỏ. Ở người cũng ít, tương đối u tĩnh, ta cố ý an bài người ở chỗ này. Diệp Tinh Hà trên mặt lộ ra ý cười. Chắp tay nói, tạ ơn Lý đại ca. Có lòng, Diệp huynh đệ cùng ta. Không cần khách sáo, Lý Thừa Hoán cởi mở cười to, khoát khoát tay, người an tâm ở chỗ này, có việc có thể đi Bắc Thần Đại Điện tìm ta, như không có chuyện gì khác, ta cáo từ trước. Diệp Tinh Hà đưa tiễn Lý Thừa Hoán, quay đầu nhìn về phía một viện, tiếp theo, hắn nhanh chân hướng biệt viện bên trong đi đến, có thể vừa tới đến cửa chính, chợt nghe bên trong có người gầm thét, lão tử nhường ngươi cút, ngươi mẹ nó nghe không hiểu sao. Diệp Tinh Hà nhíu mày, chậm rãi đẩy cửa vào, đập vào mi mắt, trước một tòa lớn viện, nếu có phương viên trên dưới 100 mét, mà sân nhỏ về sau, thì là vài tòa cao lớn sáng sủa phòng ốc, tại đại viện hai bên, còn có cổng vòm, thông hướng mặt khác sân nhỏ. Có thể Diệp Tinh Hà còn chưa xem xong, liền nghe đến lại có người chửi rùa, danh con, ngươi thật là muốn chết. Diệp Tinh Hà lông mày gấp phản, quay đầu nhìn sang, chửi rủa người, là cái hơn 20 tuổi, thân hình cao lớn thanh niên. Cái này người mặc một bộ trường bào màu đen, khóe mắt có đạo nhất chỉ lớn lên mặt sẹo, phạt nhìn hung thần ác sát, thanh niên áo bào đen mặt mũi tràn đầy trêu tức, nhếch miệng lên ngạo nghễ nụ cười. Sau lưng hắn, đứng đấy một đám đồng dạng thanh niên mặc áo bào đen. Có tới hơn 10 người, cách trương.